Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Cùng Colin Wing nói chuyện. Nghe Colin Wing tự thuật, Aaron nhẹ gật đầu. Lúc này The Hand toàn bộ ẩn núp tại âm thầm, điệu thấp làm ruộng, mặt ngoài đều có đứng đắn thân phận, do hạch tâm tầng tầng hướng ra phía ngoài phát tán. Hạch tâm nhất tổ chức thành viên mới biết được tên The Hand. Toàn bộ là trải qua tẩy não, vô cùng trung thành, nhưng mà càng nhiều hơn là các thủ lĩnh để bày tỏ trên mặt thân phận hợp pháp hòa hợp pháp sản. Nghiệp, mời chào bên ngoài, hoặc đầu tư, hoặc đồng minh, hoặc chiêu mộ nhân viên, hoặc truyền nghề, biến tướng vì The Hand phục vụ, để The Hand âm thầm hấp thu dinh dưỡng. Yên lặng lớn mạnh, Curly Wing chính là bị lừa bịp người một trong. Bakuto làm năm ngón tay một trong. Phụ trách vì The Hand chiêu mộ thành viên. Curly Wing đạo trường, chính là Bakuto khảo sát điểm một trong. Có lẽ người bị hại muội muội mất tích, chính là cùng Bakuto có quan hệ. Chỉ là lại là như thế nào cùng cung điện thành hộp đêm còn có Sato dính líu quan hệ đây này. Nhưng mà lúc này Bakuto che giấu rất tốt. Curly Wing cũng là bị mơ mơ màng màng. Hỏi cũng hỏi không ra cái gì đến. Aaron nghĩ nghĩ, đổi cái góc độ. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết cái gì liên quan tới cung điện thành hộp đêm sự tình sao? Nơi đó cùng những chuyện này có liên hệ gì không có? Aaron biết Curly Wing mấy năm ở giữa thu lưu cứu trợ qua rời nhà trốn đi. Không nhà để về, lưu lạc đầu đường thanh thiếu niên, hàng trăm hàng ngàn, tại mặt đường bên trên nghe ngóng một ít tin tức, so cảnh sát tìm tuyến nhân có thể dễ dàng hơn. Aaron cũng muốn biết cung điện thành hộp đêm đến cùng vụ án có cái gì liên lụy. Cho nên có câu hỏi này, Curly Wing hơi do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, kỳ thật Yoko mặc dù có chút bướng bỉnh cùng cực đoan. Bất quá vẫn là cái bản tính hiền lành hảo hài tử. Chỉ là thiếu hụt chính xác dẫn đạo. Ta lúc đầu nghĩ thoáng đạo một cái Yoko. Chỉ là những cái kia lưu lạc đầu đường bọn nhỏ tới nơi này toàn bằng tự nguyện. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Cuối cùng Yoko ra loại chuyện này. Ta luôn cảm thấy trong này có một phần của ta trách nhiệm. Nếu là dùng nhiều một chút thời gian tại Yoko trên thân, có lẽ sự tình liền sẽ không như thế. Cho nên mới, Curly Wing nói xong lời cuối cùng, hai đầu lông mày không khỏi toát ra một tia tự trách. Aaron biết, đây là tại nói, lần trước chính mình cùng kết tới nơi này hỏi thăm tình tiết vụ án thời điểm. Vì cái gì Curly Wing tiểu tỷ tỷ sẽ có giữ lại? Cũng không để ý, coi như không có có chuyện như vậy. Chỉ là ôn hòa nhìn xem tiểu tỷ tỷ, lẳng lặng nghe, Curly Wing tiểu tỷ tỷ rất nhanh kiềm chế lại cảm xúc. Tiếp lấy nói ra, mà Yoko mất tích trước đó, chúng ta là gặp qua mặt, Yoko nói muốn tự lập, hơn nữa đã tìm được một phần công việc, ta lúc ấy còn mừng thay cho Yoko a. Không nghĩ tới, Aaron nghe Curly Wing thanh âm có một chút nghẹt ngào, ấm giọng khuyên lơn. Đây không phải bằng hai ba câu nói liền có thể đoán trước đạt được sự tình. Ai cũng không có cách nào. Ngươi nói Yoko tìm được công việc. Cái kia nàng nói là cái gì sao? Curly Wing miễn cưỡng cười một tiếng. Tiếp lấy nói ra. Lúc ấy Yoko không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói là bằng hữu giúp nàng giới thiệu. Ngày đó các ngươi tới qua đằng sau. Ta lại bốn phía hỏi thăm một chút. Cuối cùng truy xét đến một cái tên là Sato Yuji người. Chính là thủ hạ của hắn. Lúc đầu tìm tới Yoko. Hả? Tiểu tỷ tỷ ngươi trước chờ đã mà. Chín đậu bao tài. Aaron ta phát hiện điểm mù. Aaron liền vội vàng hỏi. Cái này cái gì Sato Yuji? Có phải hay không xã hội bối cảnh rất sâu? Mà lại là cung điện thành hộp đêm khách quen? Curly Wing cũng không kỳ quái Aaron có thể biết những thứ này. Dù sao tiến vào trong cung điện thành hộp đêm chuyển qua một vòng sao? Gật gật đầu nói ra. Đúng vậy, hơn nữa giống như không chỉ là như thế. Cái này Sato, không chỉ là cung điện thành khách quen. Hơn nữa bản thân cùng cung điện thành quan hệ liền rất gần. Có càng sâu lui tới, bất quá cụ thể liền không nghe được. Nguyên lai tên đầy đủ gọi là Sato Yujiya. Ta nghe nói, Aaron trong lòng tự nhủ lần này có thể bớt việc. Không cần làm phiền trong cục lại dễ trái lượn phải điều tra. Lần này tới quả nhiên giá trị. Có qua có lại, đã không phải điều tra thẩm vấn, mà là hợp tác điều tra. Aaron cũng hướng Colin Wing đại khái nói một chút phía bên mình điều tra đến tình huống. Sau khi nói xong, Aaron lại hỏi, ngươi có biết hay không cái này Sato nơi ở? Ở vào bên trên đông khu, hai ngày trước mở qua tiệc tùng. Colin Wing gật gật đầu đáp, biết, nơi đó chính là Sato trụ sở. Lúc ấy ta còn không biết nhiều như vậy, đã từng đi tìm Sato, thế nhưng là không tìm được người, mới lại đi cung điện thành hộp đêm nơi đó, sau đó lại đụng phải trước đó gặp qua một lần Aaron. Không dám đi theo vào, lại một mực đi theo bên ngoài, cái này tất cả đều đối mặt, Aaron cơ bản xem như đem bên này chân tướng làm rõ ràng. Tiếp xuống, liền nên tiếp tục phá án. Chỉ là có muốn hay không còn mang theo trước mắt vị tiểu thư này đâu. Aaron có chút do dự, đã nghĩ sớm giữ gìn mối quan hệ, vì tương lai siêu cấp anh hùng thời đại, đánh một số nhân mạch cơ sở, lại có chút không nghĩ tại hiện tại lúc này liên lụy ra The Hand Boss tới. Thực tình không biết có thể hay không lay động được a. Aaron hơi ngây người, sau đó liền nghe đến Colin Wing hỏi. Người nói Yoko tỉ tỉ đi Sato nơi đó tìm cái gì đồ vật. Có thể hay không cùng Yoko có quan hệ đâu. Aaron hơi có chút mơ hồ nói ra. Có lẽ vậy, ngày mai ta sẽ đi trước tìm cái kia Sato tra hỏi. Nhìn xem tình huống như thế nào. Còn nhiều hơn cảm ơn ngươi cáo chi tin tức liên quan tới Sato. Bớt đi ta rất nhiều thời gian đâu. Curly Wing tiểu tỷ tỷ nghe xong Aaron ngữ khí, liền biết chuyện gì xảy ra. Đây là muốn vứt xuống nàng làm một mình a? Cái này không phải là thẩm vấn cái kia một bộ a? Nghĩ chụp vào lão nương tin tức liền cho lão nương ném một bên. Tiểu tử này, rào hoạt, hơn nữa còn là cảnh sát phá án cái kia một bộ. Lải nhải bên trong lải nhải toa. Nào có trực tiếp tìm tới cửa hỏi thăm rõ ràng tới thống khoái. Chỉ là dù sao đối phương là cảnh sát, giải quyết việc chung, rất công bằng. Hơn nữa Aaron thái độ vẫn luôn rất tốt. Colin Wing cũng cảm giác được đi ra. Aaron là thật tâm xử lý hiện thực người. Một fan nói chuyện, đối với Aaron cũng coi như có một chút điểm bước đầu tán thành. Colin Wing mặc dù có chút tức giận, nhưng nhìn đến Aaron ánh mắt vẫn như cũ thành khẩn, còn mang tới một chút xíu lo lắng, nghĩ là đối phương khả năng lo lắng cho mình dính vào phiền phức. Cũng biết đối phương là hảo ý, tiểu tỷ tỷ chỉ là nhìn Aaron, ánh mắt kiên định, lại mang tới giọng khẩn cầu, chậm rãi nói ra, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ, ta giống như ngươi, đồng dạng muốn vì Yoko cầu một cái kết quả. Hơn nữa ngươi tốt nhất đêm nay liền hành động, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Sato nhất định sẽ biết, để hắn có chỗ chuẩn bị, các ngươi thì khó rồi. Aaron nghe xong tiểu tỷ tỷ lời nói đến mức cũng có lý. Áo đen đồ ninja bước không thành bị phản sát, ném đi hai đầu mạng người ở nơi đó, động tĩnh này liền không nhỏ, hơn nữa tính chất cực kỳ ác liệt, công nhiên đánh lén cảnh sát. Ở nước Mỹ cái này cảnh sát hoài nghi trong tay ngươi có bất minh vật thể. Quản ngươi là súng vẫn là điện thoại, liền dám nổ súng địa phương. Có người còn dám phách lối như vậy, còn đưa hai tên thám tử đi bệnh viện. Chuyện này cục cảnh sát bên kia liền không có xong. Áo đen ninja bên kia, tất nhiên sẽ có tương ứng động tác. Muộn đi một điểm, còn có thể hay không tìm được Sato. Thật sự là muốn vẽ cái dấu hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.